oanh yến trong vườn lên tiếng chào mừng xuân. Đang liễu lo khác chi muôn tiếng đàn. Vui xuân yến bay lượn trên cành cùng oanh. Vui xuân gió lay động ngàn hoa thắm xinh. Đây đó phố đẹp cùng trời xanh. Kìa kìa đôi bướm, vần muôn hoa bướm mê say trong sắc hương. Hoa cũng nghiêng mình mỉm cười, bướm hoa tưng bừng mừng ánh hồng tươi. Lòng người vui sướng, tựa muôn hoa thắm dâng hương trong ánh dương. Trong vườn lên tiếng chào mừng xuân. Đang líu lo khác chi muôn tiếng đàn. Vui xuân yến bay lượn trên cành cùng oanh. Vui xuân gió lay động ngàn hoa thắm xinh. Đây đó phố đẹp cùng trời xanh. Kìa kìa đôi